kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Mưu trí xử thế theo quỷ cốc tử. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 3, dục thủ phản giữ, muốn lấy về cho. Muốn nghe người nói thì ta phải im tiếng, muốn để người khác huênh hoang làm cao thì ta phải câm lặng, tự hạ mình, muốn lấy thì phải cho. Dục văn kỳ thanh phản mặc, dục trương phản liễm, dục cao phản hạ, dục thủ phản giữ. Quỷ cốc tử điều 2, thiên phản ứng. Giải thích: muốn nghe được người khác nói thì bản thân mình phải im lặng để cho đối phương nói năng thỏa thích, còn bản thân mình thì ngậm miệng. Muốn để người khác phấn khởi nói ra hết thì bản thân mình phải trầm lắng. Muốn lấy được một cái gì đó của đối phương thì phải cho họ trước đã. Bình luận: dục thủ phản giữ, muốn lấy phải cho là một cơ mưu hành động biện chứng. Bạn muốn lấy được một cái gì đó của đối phương thì phải cho họ một chút gì đó trước đã. Cũng như công việc đồng áng, muốn có thóc ăn thì phải bón phân trước. Trong làm việc cũng vậy, muốn lấy được của người khác một thứ gì đó thì phải cho họ trước. Trong xử thế hàng ngày, biết vận dụng cơ mưu này là có thể thành công. Nếu là một nhà hoạt động xã hội, bạn cần giúp đỡ quần chúng, mang lại một số điều có lợi cho họ thì mới nhận được sự ủng hộ của họ. Nếu là một nhà máy xí nghiệp, bạn phải quan tâm đến cuộc sống của công nhân viên, tìm kiếm lợi ích cho họ, khuyến khích họ ra sức sản xuất, làm lợi cho xí nghiệp, mang lại lợi nhuận cao cho xí nghiệp. Nếu là huynh trưởng, bạn cần quan tâm đến con cái, tạo ra môi trường sinh hoạt, học tập tốt đẹp cho con cái sẽ báo đáp lại. Bất cứ làm nghề gì, với thân phận gì, đều cần hiểu thấu tư tưởng này, dùng nó để chỉ đạo hành động của mình, có như vậy mới luôn giành được thắng lợi. Ứng dụng mưu lược, màn kịch câm bắt chước cỡ John. John đang đọc sách trên một chuyến tàu tốc hành, bất chợt có một phụ nữ tóc vàng, mắt xanh lướt qua chạm vào người anh. Anh ngẩng lên nhìn, kinh ngạc quá, người đàn bà này nom rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Chả lẽ lại là mụ ta à? Một tội phạm lừa đảo hay sao? John làm ra vẻ thản nhiên rời chỗ ngồi, đi lên toa trên. Anh cần đi tìm người đó, nhưng tìm cả 5 toa xe phía trước đều không thấy bóng dáng mụ ta. Khi trở lại đầu toa anh ngồi, vừa mở cửa phòng toilet bước vào thì cửa đã bị khóa sập. Anh định thần nhìn kỹ thì giật mình nhìn thấy cô gái tóc vàng đang đứng trước mặt mình. Có thích em không? Cô gái cười nói rất dâm đãng. John nhún vai không nói gì. Bất kể là có thích tôi hay không, anh cũng phải đưa tiền ra đây. Nếu không, tôi sẽ la làng là anh cưỡng dâm tôi. Cô gái tóc vàng vừa nói vừa giữ chặt tay nắm đấm cửa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của John. John suy nghĩ, làm thế nào để bắt được mụ lừa đảo này? Nếu nói không có tiền, mụ ta có thể sẽ tước mất chiếc đồng hồ vàng của mình. Rút súng ra bắt thì mụ ta có thể nói là mình vô cớ uy hiếp kẻ khác, mà cũng chẳng có chứng cứ gì kết tội mụ. John chợt nghĩ ra một kế, anh giả làm một kẻ câm điếc để mụ ta phải viết ra giấy. Mụ ta cảm thấy xúi quẩy gặp phải người câm điếc, bèn vui vẻ cầm ngay lấy giấy bút do John đưa ra, rồi viết nguyên si mấy lời đòi tiền vào đó, đưa giấy cho John. Lúc đó John mới rút súng ra, đi ngay đến sở cảnh sát, tao sẽ giao tiền cho mày. Trong tình hình chưa có đủ chứng cứ, John đã áp dụng mẹo muốn lấy về cho. Trước hết giả câm điếc làm như sẵn sàng phục tùng, sau đó đưa giấy bút ra bẫy cho đối phương, viết sự thực. Khi có đủ chứng cứ rồi mới lấy, do đó đã khôn ngoan bắt được mụ tội phạm lừa đảo. Bày trò phạt tú tài võ nghệ. Hứa Vân Mộng nhà Thanh đã từng làm chi huyện tại huyện Hoa Đình. Ông có tài xử án rất mưu trí và thường có pha chút hài hước. Nhiều vụ án do ông xét xử đã trở thành giai thoại của dân chúng địa phương. Huyện Hoa Đình có một người đỗ tú tài, ban võ, phẩm hạnh rất tồi, thường hay dựa vào danh vị của mình để gây rắc rối, bắt nạt dân lành. Thật là một tên vô lại. Quan lại địa phương đau đầu vì hắn. Khi mới về nhậm chức chi huyện này, Hứa Vân Mộng đã gặp một chuyện rắc rối như sau. Một hôm có một bác nông dân vào phố gánh phân, đã sơ ý làm bẩn quần áo của vị tú tài võ. Thế là chọc vào tổ ong rồi. Tú tài võ có lý đời nào chịu? Vừa bắt bác nông dân xin lỗi trước mặt công chúng, lau sạch chỗ bẩn, vừa thẳng tay đánh đập. Khách qua đường bất bình xô tới khuyên ngăn. Tú tài võ thấy đông người lại càng lên mặt làm phách, lôi bác nông dân lên dinh quan huyện để kiện cáo. Trên công đường, Tú Tài Võ cố ý làm to chuyện, nói bác nông dân làm bẩn quần áo của hắn là do cố ý và khinh thường phẩm tước của triều đình. Hắn còn đe dọa, nói nếu quan huyện không xét xử phạt nặng, thì rõ là không làm tròn bổn phận, sĩ tử toàn huyện sẽ không chịu để yên. Sau khi nghe lời trình của Tú Tài Võ, quan huyện bèn hỏi bác nông dân và được biết toàn bộ sự việc. Ông suy nghĩ một chút rồi nghĩ ra một mưu kế. Thế là ông đập bàn quát to, khiển trách bác nông dân. Anh là một kẻ tiểu nhân, dân dã đã làm bẩn quần áo của Tú Tài Võ Nghệ. Như vậy là hành vi phạm thượng, đáng lẽ phải trừng phạt nặng. Nhưng bản quan thấy đây là lần phạm tội đầu tiên nên có khoan hồng đôi chút. Nay phạt anh phải dập đầu vái tạ lỗi 100 lần trước Tú Tài Võ Nghệ. Bác nông dân run sợ quỳ xuống dập đầu vái Tú Tài. Khi vái được 70 lần thì quan huyện bảo dừng lại và hỏi Tú Tài Võ. Tí nữa quên mất, ông là Tú Tài Ban Văn hay Tú Tài Văn Võ nhỉ? Đối phương trả lời, Tú Tài Ban Võ ạ. Quan huyện lúc đó mới làm ra vẻ tỉnh ngộ nói, thật là sơ suất quá. Huyện ta có quy định, người dân thường vái tạ lỗi các bậc tú tài, thì đối với Tú Tài Ban Văn sẽ vái 100 lần, còn đối với Tú Tài Ban Võ chỉ vái 50 lần. Nay anh nông dân đã vái quá mức 20 lần, vậy Tú Tài Võ phải vái hoàn lại đủ 20 lần. Rồi ông ra lệnh cho Tú Tài Võ phải dập đầu bái tạ bác nông dân. Tú Tài Võ hố to, giận run người, mồm loa mép dài, cự tuyệt không chịu vái tạ. Quan huyện nghiêm sắc mặt thét, anh là người có phẩm tước, sao lại dám chống lại phán quyết của quan lớn thụ mệnh triều đình? Nói rồi sai lính đè đầu Tú Tài Võ, bắt vái tạ đủ 20 lần mới thôi. Mọi người có mặt ở công đường nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của Tú Tài Võ đều không nhịn được cười. Có người nói quan huyện Hứa Vân Mộng xử vụ án này không theo chính đạo, mà là dùng cách phạt đùa, nói như vậy quả không sai. Tú Tài Võ là một tên vô lại quen dùng thủ đoạn làm bừa làm bãi. Loại người này có thể làm cho cái vô lý cũng trở thành có lý, không thể nói chuyện lý lẽ với hắn được. Ông Hứa biết rõ mánh khóe của hắn nên đã dùng mưu muốn lấy phải cho, phạt bác nông dân vái tạ án 100 lần. Đợi khi đã vái tạ được 70 lần mới nói Tú Tài Võ chỉ được hưởng 50 vái, khiến cho hắn phải vái tạ hoàn lại 20 lần. Như vậy là đã trừng phạt cái thói vô lại của hắn. Đường Bá Hổ vẽ tranh. Tại Hàng Châu thời nhà Tống có một chủ nhà trọ rất giảo quyệt, thường hay bắt chẹt khách hàng. Đường Bá Hổ là nhà danh họa, muốn dạy cho hắn ta một bài học. Hôm đó lão chủ đến xin vẽ tranh chân dung Đường, bảo hắn: tranh tôi vẽ chia làm nhiều đẳng cấp. Tranh Phúc Tướng loại 1 giá 20 lạng bạc, loại 2 giá 10 lạng bạc, tranh Bần Tướng chỉ 10 đồng xu cũng xong. Lão chủ nghe nói chớp chớp mắt suy nghĩ, tên này đáo để thật, bắt bí mình đây. Nhưng mặc cả giá tranh thì kém thế quá. Nghĩ vậy nên lão ta cười nói, đồng ý 20 lạng bạc, nhưng xin nói trước, nếu vẽ không giống thì ông phải đền tôi đủ 20 lạng. Đường đồng ý ngay, chưa hút xong điếu thuốc đã vẽ xong. Lão chủ cầm bức tranh, giật mình, vẽ giống quá, nhưng lão vẫn nói, không giống, chẳng giống tí nào cả. Đường đoán trước lão chủ sẽ dở mánh khóe đó nên chẳng cần tranh cãi, mà chỉ yêu cầu lão ta viết lên bức tranh 3 chữ, không giống tôi, rồi trả lại lão 20 lạng bạc. Lão chủ nhà trọ đắc ý lắm, ra về. Đường Bá Hổ mang bức tranh đến phố huyện nhộn nhịp nhất, mở quầy treo tranh ở cửa một gian hàng lớn, vẽ thêm vài nét vào bức tranh, rồi ghi thêm mấy chữ, tranh Bần Tướng. Tranh được treo cao, người đến xem bàn tán sôi nổi, họ hàng bà con và bạn bè lão chủ nhà trọ nhìn thấy, vội về báo tin. Lão chủ tức lắm, nhưng đã chót viết mấy chữ, tranh không giống tôi rồi, chỉ còn cách cho người mang 50 lạng bạc đến xin mau lại bức tranh. Đường Bá Hổ tránh giao chiến chính diện với lão chủ nhà trọ, không mặc cả ra tranh với hắn, cũng chẳng thèm tranh cãi tranh có giống người thật không, mà là vận dụng mưu muốn lấy phải cho, thuận theo ý của hắn, công nhận tranh vẽ không giống, tìm ra một mẹo đối phó rất hợp, khiến lão chủ nhà trọ mất mặt. Quan Thanh Liêm dẹp nỗi bất bình. Trong dân gian có lưu truyền một câu chuyện sau. Một hôm có một bác nông dân gánh phân vào thành Tô Châu, khi xuống cầu sơ ý bị trượt ngã, cả gánh phân đổ ra tung tóe tại cửa một hiệu quần áo. Chủ hiệu thấy thế giận lắm, bắt người nông dân phải cởi áo ra lau. Bác nông dân hiền lành sợ tái mặt, hai chân run bần bật, bác van xin lão chủ cho phép đi gánh nước về rửa, nhưng không được chấp nhận. Đúng lúc đó thì quan huyện họ Lưu nổi tiếng Thanh Liêm đi qua. Ông nhìn thấy đám đông bèn dừng lại hỏi chuyện. Ông đã có chủ định, bèn lên mặt quan lớn khác hẳn với thái độ hiền từ xưa nay và nói: "Đúng rồi, ai bảo anh không cẩn thận làm bẩn hè cửa nhà người ta? Phải cởi áo ra lau ngay, nếu dám cả gan chống lại sẽ bị xử phạt nghiêm khắc." Bác nông dân thấy quan huyện họ Lưu đến, đã tưởng sẽ được binh vực, nhưng nghe thấy vậy thì tiêu nghỉu, sự thể đã thế thì đành phải cởi áo bông rách nát ra lau hè cửa. Cởi áo bông ra, người trần trụi, gió lạnh thổi, toàn thân nổi da gà rét run. Lão chủ hiệu cười gằn, sán đến gần quan huyện phỉnh định: "Quan lớn đèn trời soi xét, chúng con xin đời đời nhớ ơn." Khách qua đường càng nhìn càng hận, thầm thì với nhau: "Quan huyện họ Lưu bình thường vẫn rất công minh, không ngờ cũng chỉ là một hạng quan lại hồ đồ bênh vực bọn giàu có chèn ép dân đen." Một lúc sau, bác nông dân đã lau sạch hè cửa. Ông Lưu mới hỏi lão chủ: "Hè cửa đã lau sạch chưa?" Lão chủ vội thưa: "Dạ, sạch rồi, sạch rồi." "Thế ông đã vui lòng chưa?" "Dạ, vui lòng rồi ạ, xin đa tạ quan lớn." Ông Lưu lúc đó đổi giọng nói: "Không cần cảm ơn tôi, chỉ có anh này mình trần trụi, dọc đường về nhà chết cóng chết rét, thì ai chịu trách nhiệm? Mạng người đâu phải chuyện đùa." Lão chủ ngây người, không biết trả lời làm sao, chỉ nói: "Xin nghe quan lớn truyền bảo, chúng con xin theo ạ." Quan huyện họ Lưu nói: "Được." Rồi mở tủ hàng, lấy ra một chiếc áo da, vui vẻ nói với bác nông dân: "Gió tuyết lớn thế này, chiếc áo da này được đấy, mặc vào đi." Lão chủ hiệu mất chiếc áo da cho bác nông dân, đau xót trong lòng. Con người đáng ghét này đã trúng mưu, muốn lấy phải cho của quan huyện họ Lưu. Mưu kế thôn tính nước Hồ. Thời Xuân Thu, vua Vũ Công nước Trịnh muốn thôn tính nước Hồ, tức Hung Nô, nhưng lại lo ngại nước Hồ hùng mạnh, vua Hồ dũng mãnh thiện chiến. Do đó ông dùng mưu lược muốn lấy về cho, gả con gái cho vua Hồ để nhà vua đắm say trong tiểu sắc, bỏ bể việc quốc gia. Sau đó ông còn giết quan đại phu quan Kỳ Ân vì đã chủ trương tiến công nước Hồ, khiến vua Hồ càng lơ là phòng bị nước Trịnh, tha hồ buông thả trong sắc dục. Lúc đó vua Vũ Công thấy thời cơ đã chín mới ra lệnh cho quân đội đánh chiếm nước Hồ. Một số đại thần không hiểu ra sao mới hỏi Vũ Công: "Quan đại phu họ Quan trước đây xin đánh nước Hồ đã bị chém đầu, nay sao lại chinh phạt nước Hồ, thế chẳng phải là trước sau bất nhất hay sao?" Vũ Công cả cười: "Các khanh không thấy mẹo dùng binh phải gian trá hay sao? Đó là kế sách muốn lấy về cho của trẫm đó. Ta đã có ý muốn đánh chiếm nước Hồ từ lâu, đành phải hy sinh cả con gái cho hắn để dò xét bí mật phòng thủ của nước Hồ. Chém đầu đại phu họ Quan cũng là để vua Hồ càng tin ta mà lơ là phòng bị. Nay thời cơ đã chín muồi, hạ thủ được rồi." Quả nhiên, quân Trịnh tiến công thế mạnh như trẻ tre, đã nhanh chóng sáp nhập được nước Hồ và bản đồ nước Trịnh. Thực hành mưu muốn lấy về cho, không những cần có tầm nhìn xa, trí tuệ mà còn cần có tính kiên nhẫn hơn người. Nghe nói thời Hán sơ có nước Đông Hồ gây chuyện với nước Lân Bang, phái sứ thần đến yêu cầu vua nước đó phải biếu vua Đông Hồ một con thiên lý mã. Vua nước Lân Bang là Mạo Đốn cảm thấy nước mình chưa đủ mạnh, không thể chống chọi với Đông Hồ, nên áp dụng mưu lược muốn lấy phải cho, thỏa thuận sẽ đem con ngựa quý nhất nước mình để biếu vua Đông Hồ. Các quan đại thần của Mao Đốn cho rằng con thiên lý mã này là của tiên vương để lại, không thể tùy tiện cho đi. Mao Đốn cười nói: "Thà với Đông Hồ là Lân Bang, không thể vì một con ngựa mà để mất tình giao hảo." Vua bèn ra lệnh cho sứ giả mang ngựa về. Một thời gian sau, vua Đông Hồ lại viết quốc thư cho sứ giả mang đến. Trong thư nói vợ Mao Đốn rất xinh đẹp, mong Mao Đốn nhường vợ cho vua Đông Hồ. Bá quan văn võ giận lắm, xin Mao Đốn chém đầu sứ giả, giấy binh đánh Đông Hồ. Mao Đốn lắc đầu nói: "Hắn đã thích vợ ta thì ta thí cho hắn, không nên vì một người đàn bà mà để mất một Lân Bang." Vua Đông Hồ được ngựa quý và mỹ nhân, ngày đêm đắm mê sắc dục, hoang dâm vô độ, và cho rằng Mao Đốn sợ oai mình nên đắc ý kiêu ngạo. Một thời gian sau lại phái sứ giả sang đòi Mao Đốn cắt đất vùng biên giới nhường cho mình. Các quan văn võ nghe tin bàn nhau cách đối phó, mỗi người một ý, người thì chủ trương cắt đất cầu hòa, người thì chủ trương kịch liệt chống lại. Mao Đốn lúc này mới nổi cơn thịnh nộ nói: "Đất đai là cái gốc của quốc gia, sao lại đem cho được?" Tiếp đó lệnh cho Tả Hữu chém đầu sứ giả Đông Hồ, rồi nhanh chóng tiến quân đánh Đông Hồ. Quân đội Đông Hồ không kịp phòng bị, liên tiếp bại trận, toàn quân tiêu vong. Mao Đốn xông vào cung vua, chém đầu quốc vương, diệt nước Đông Hồ. Phần tiếp theo của cuốn sách kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 4 Nhân sự vi chế, xử trí tùy theo tình hình. Mọi điều giống nhau và khác nhau đều có mưu kế đối phó thích hợp. Sự vật biến hóa như cái vòng quay, có nhiều dạng vẻ khác nhau. Xem xét cho kỹ, xử trí tùy theo tình hình. Phàm xu hợp bội phản, kế hữu thích hợp, hóa chuyển hoàn thuộc, các hữu hình thế, phản phúc tương cầu. Nhân sự vi chế. Quỷ cốc tử, điều 6, thiên ngũ hợp, đảo nghịch. Giải thích: bất kể là ý kiến giống nhau hoặc khác nhau, đều có biện pháp đối phó thích ứng. Sự biến hóa và vận hành của sự vật giống như cái vòng quay, đều hình thành các cách thức và tình hình khác nhau, do đó phải căn cứ vào tình hình khác nhau để định ra phương pháp xử trí khác nhau. Bình luận: trong cuộc đấu tranh hợp tung liên hoàn, chia rẽ và liên kết trên đời, ai muốn làm mưa, làm gió thì nhất định phải định ra mưu hay kế hiểm phù hợp với tình hình thực tế. Sự vật không ngừng biến hóa, phát triển, giống như một hệ thống liên hoàn. Các khâu đều móc nối với nhau, làm nhân quả cho nhau. Như vậy, cần khảo sát, tìm hiểu sự kiện đối mặt, làm rõ đặc điểm và bối cảnh của sự vật, tra cứu nhiều lần nguồn gốc. Nguyên nhân tạo ra tính liên tục và tính đặc thù của sự vật khác nhau, dựa vào đó mà định ra mưu kế đối sách tương ứng. Thời vua Thần Tôn nhà Tống, Trương Tế Hiền làm tể tướng, có hai anh em kiện nhau về chuyện phân chia tài sản. Vì họ đều là hoàng thân quốc thích nên quan lại địa phương khó xử. Vụ kiện phải đưa lên chỗ tể tướng, Trương cho gọi hai anh em lại hỏi rõ đầu đuôi. Hai người đều ca thán phần chia cho mình ít hơn. Trương phán xét: việc này dễ giải quyết, ta tuyên án như sau. Anh dọn đến ở nhà em dọn đến ở nhà anh, tài sản phải để nguyên vẹn tại chỗ, hai bên bàn giao văn tự nhà đất cho nhau. Hai anh em cứng họng không còn biết nói năng ra sao, đành về theo phán xét của tể tướng mà chuyển chỗ ở, thế là dẹp yên được trận sóng gió. Vận dụng tư tưởng mưu lược xử trí tùy theo tình hình của Quỷ Cốc Tử, tốt nhất là học theo biện pháp cao tay của người xưa, dùng để trừng trị kẻ bán mâu thuẫn. Cái xà mâu và cái mộc đỡ, đại khoác lác, hắn giao bán mâu nói, đâm thủng được bất kỳ loại mộc nào. Còn khi giao bán, mộc lại nói, không loại mâu nào đâm thủng nổi. Người xưa đã khôn ngoan bảo hắn, hãy lấy mâu của hắn, đâm vào mộc của hắn xem sao, nhằm đúng vào chỗ tự mâu thuẫn trong lời nói và mưu cơ của đối phương, định ra sách lược tương ứng, xử lý tốt vụ việc. Ứng dụng mưu lược, quốc vương Pfizer chế ngự phe thổ cựu. Thập niên 60 thế kỷ 20, Ả Rập Xê Út phát hiện và khai thác được nhiều dầu lửa, nên công nghiệp hiện đại phát triển dần lên. Điều đó đã mang lại cuộc sống mới cho dân tộc Du Mục, vốn vẫn sống gian nan ở sa mạc hàng nghìn năm nay. Dân Du Mục trước đây cưỡi lạc đà đi lại trên sa mạc, nay đã ngồi xe ô tô hiện đại. Cuộc sống vật chất của họ đã sung túc, bắt đầu hướng theo sinh hoạt văn hóa phong phú phương Tây. Dân Ả Rập mong muốn quốc vương cho họ được xem phim điện ảnh và tivi như người nước ngoài. Quốc vương Ả Rập Xê Út đã từng đi du học nước ngoài, có tư tưởng thông thoáng. Ông quyết tâm thỏa mãn hy vọng đó của đám bình dân. Nhưng khi đem vấn đề ra trước hội nghị hoàng triều để thảo luận, thì các vị đại thần thủ cựu trong hoàng tộc kịch liệt phản đối lại ông. Họ cứ tuân theo nếp cũ, viện dẫn cả các lời giáo huấn của tiên vương tổ tông, thậm chí bệ cả kinh Koran ra để chống lại việc sử dụng điện ảnh và vô tuyến truyền hình. Sau đó còn thảo luận vài lần nữa, nhưng đều bị phe thủ cựu phản đối, nên không thực hiện được ý định của quốc vương. Quốc vương Pfizer thấy đánh chính diện không thể mở mang đầu óc của bọn họ, nên đã nghĩ ra một cách khiến họ phải nhượng bộ. Ông xử trí tùy theo tình hình, nhân khi thời tiết nóng bức đã dùng một mẹo nhỏ đối với các xe con của bọn họ để họ thấy rõ những phương tiện hiện đại không nói đến trong kinh Koran là không thể thiếu được. Một hôm Pharaoh triệu tập họp các vị đại thần, các vị nguyên lão đó đều đi xe con sang trọng có thiết bị máy điều hòa tới cung vua. Trong khi họp, Pharaoh đã sai người làm hỏng tất cả các máy điều hòa trên xe của bọn họ. Khi họp xong, đúng vào buổi trưa, cái nóng sa mạc làm chảy mỡ người, các đại thần hoàng thân quốc thích ngồi lên xe, phát hiện thấy máy điều hòa bị hỏng, nóng bỏng người, mồ hôi đầm đìa. Đến chiều vào hoàng cung họp tiếp, các vị đều nguyền rủa tên khốn kiếp nào đã phá hỏng máy điều hòa. Lúc đó, quốc vương Pharaoh mới nói, các vị đã dùng được xe có máy điều hòa, không có ghi chép trong kinh Koran. Tại sao lại không thể sử dụng điện ảnh và vô tuyến truyền hình, cũng không có ghi chép trong kinh Koran? Câu hỏi của ông đã làm cho phe thủ cựu cứng lưỡi, không ai dám trả lời. Không lâu sau, dân Ả Rập Xê Út đã được xem điện ảnh và TV. Lenin ăn lọ mực. Tháng 12 năm 1895, Lenin bị chính phủ Nga Hoàng bắt và giam tại nhà lao Petersburg. Lúc đó Lenin đang chủ tính một mưu lược cách mạng quan trọng, cần thông báo một loạt chỉ thị hành động cho tổ chức cách mạng, nhưng làm thế nào gửi ra ngoài được? Nhà lao quy định cho phép phạm nhân đọc sách báo, nhưng tuyệt đối cấm viết. Nếu bị phát hiện nhẹ thì kéo dài thời gian giam cầm, nặng thì xử tử, và lại trong tù cũng chẳng có cái gì để viết. Trong hoàn cảnh đó, Lenin đã xử trí tùy theo tình hình, cuối cùng đã gửi được chót lọt các chỉ thị và ý định của mình ra ngoài. Lúc đó Lenin bị viêm phổi, mẹ ông phải vất vả lắm mới được phép hàng ngày gửi cho ông một chai sữa tươi để bồi dưỡng sức khỏe. Lenin biết sữa có thể dùng để viết chữ, viết xong để khô sẽ không nổi rõ mặt chữ, đem hơ nóng chữ lại nổi lên. Ông đã dùng móng tay tẩm sữa viết vào lề trắng của sách báo được phép đọc rồi đưa cho mẹ mang đi. Nhưng làm thế nào để giữ sữa lại là mực viết? Lenin lại nghĩ ra một mẹo hay. Ông dùng ruột bánh mì, thực phẩm trong nhà tù, nặn thành hình có lỗ chứa như lọ mực để đựng sữa. Cứ như vậy, mỗi lần mẹ mang sữa đến, ông lại để dành một ít đựng trong cái lọ mực đặc biệt đó, lợi dụng khi lính gác không có mặt là cặm cụi làm việc, viết vào lề trắng nhiều đề nghị và chỉ thị rồi lại đưa cho mẹ mang ra ngoài cho các đồng chí. Có khi bất chợt lính gác xuất hiện, Lenin không kịp giấu tang vật đi. Ông bèn bình tĩnh lật một trang sách và cầm lấy lọ mực, cắn một miếng làm như vừa ăn bánh mì, vừa đọc sách. Lính gác không thể biết được điều huyền diệu đó, chỉ có điều là đã ăn hết một lọ mực rồi thì phải làm lại một lọ mực khác. Sau này nhớ lại kỷ niệm đó, Lenin nói vui, có lần không may tôi phải ăn liên tiếp 3 lọ mực. Trả nợ bằng âm thanh. Nhiều năm trước đây ở Kinh Đô có hai nhà hàng xóm, một là anh thợ giày Kiết Xác, một nữa là anh chủ hàng cá Keo Kiệt. Chủ hàng cá kinh doanh giỏi, từ sáng đến tối, lúc thì mổ cá, lúc thì nấu cá, lúc thì xiên cá vào cái xiên tre rồi nướng lên, xong đem phơi khô. Cá chèn do anh ta làm ngon lắm. Đem cá tẩm xì dầu rồi trưng trong chảo mỡ, lại tưới thêm một tí giấm. Nhưng anh ta cũng có một cái tật là keo kiệt quá, không bao giờ bán chịu cho ai. Còn anh thợ giày hàng xóm lại rất thích ăn cá chèn nhưng không có tiền. Người nghèo lại có cách của con nhà nghèo. Một buổi vào giờ ăn cơm trưa, anh thợ giày tới cửa hàng cá, rút chiếc bánh ra, ngồi bên cạnh lò nướng cá, vừa chuyện gẫu với anh hàng cá, vừa hít lấy hít để mùi thơm của cá nướng. Hương vị tuyệt quá, anh thợ giày ăn bánh lẫn với mùi thơm của cá nướng. Tựa như được nhắm từng miếng cá, vừa béo vừa mềm vậy. Mấy ngày ăn liền như vậy, anh thợ giày đều đến cửa hàng cá hít hương thơm cá nướng. Anh hàng cá keo bẩn phát hiện ra mưu mẹo của anh hàng giày, bèn quyết phải đòi cho bằng được tiền hít cá của anh thợ giày. Sáng sớm hôm đó, anh thợ giày đang vá giày thì anh hàng cá đến, lặng lẽ đưa ra một tờ giấy trong đó có thống kê rõ anh thợ giày đã mấy lần đến ngửi hít mùi cá nướng ở cửa hàng cá của anh ta. Ông ơi, sao ông lại trao cho tôi mảnh giấy này? Anh thợ giày tuy 10 phần đã rõ 8-9 phần nhưng vẫn cứ giả đò hỏi vậy. Tại sao à? Gã hàng cá cáu tiết nói. Chả lẽ anh cho rằng ai cũng có thể tùy tiện đến ngửi mùi cá nướng của tôi hay sao? Không được đâu, hưởng thụ như vậy phải trả tiền. Anh thợ giày nghe nói vậy, im lặng như không, móc trong túi ra 2 đồng tiền, đặt vào trong chén, rồi lấy bàn tay úp lên miệng chén, lắc cái chén làm cho đồng tiền kêu lẹng xẻng. Mấy phút sau, anh thợ giày dừng tay lắc chén, đặt chiếc chén lên bàn, cười bảo gã hàng cá: "Nghe rõ tiếng đồng tiền chưa? Trừ nợ nhé." "Trừ là trừ thế nào?" "Nói hay nhỉ, anh có chịu trả nợ không?" "Tôi trả rồi còn gì." "Giả thế nào? Giả bao giờ?" "Vừa trả đây thôi, âm thanh đồng tiền của tôi trừ vào tiền ngửi cá nướng. Nếu anh thấy mũi tôi ngửi được nhiều hơn tai nghe của anh, thì tôi sẽ lắc cái chén này vài phút nữa cho mà nghe." Nói xong, anh thợ giày lại định lắc cái chén, gã hàng cá keo kiệt sợ mình sẽ nghe nhiều hơn là đối phương ngửi, nên vội vàng bỏ ra về. Trong cuộc sống, đôi khi khó tránh gặp phải chuyện gây sự vô lý. Nếu cái lý hoặc phản bác lại không hiệu quả thì có thể chuyển hướng. Trong câu chuyện nói trên, anh thợ giày Mưu Trí đã xử trí tùy theo tình hình đối phó với yêu cầu vô lý của anh hàng cá. Khéo vận dụng mưu kế cho tiền đồng vào chén lắc, dùng âm thanh trừ nợ khiến cho gã hàng cá phải chịu thua bỏ chạy. Roosevelt phản kích đối thủ gậy ông đập lưng ông. Ngày 8 tháng 12 năm 1934, tại đại hội của câu lạc bộ Griffin, thủ đô Washington, Tổng thống Roosevelt và nhà văn lớn Mencken đều phát biểu trước các nhà báo dự đại hội. Mencken phát biểu trước, ông ta nói ngắn gọn nhưng hoàn toàn chống đối lại chính sách của Tổng thống mới nhậm chức là Roosevelt. Đến lượt mình phát biểu, Roosevelt mỉm cười với ông bạn cũ Henry Mencken, tiếp đó ra sức lăng mạ giới báo chí Mỹ làm thính giả hết sức kinh ngạc. Roosevelt chỉ trích các nhà báo là ngu xuẩn, hậm hĩnh, nhiều biên tập viên và phóng viên rốt nát, thi tuyển vào đại học cũng không đủ điểm. Ông càng đả kích thì mặt Mencken càng đỏ tía lên. Các nhà báo càng thấy lạnh người, nhưng rồi dần dần họ hiểu ra mọi lời đả kích của Roosevelt đều lấy ra từ tập tản văn giới báo chí Mỹ của Mencken. Họ thú vị ngắm nhìn nhà văn xứ Baltimore này đang xấu hổ đỏ mặt. Tổng thống nói xong, được người khác giúp đỡ đẩy chiếc xe lăn chở ông ra phòng đại tiệc. Ông cười nói vui và dừng xe bắt tay Mencken. Roosevelt bị liệt phải ngồi xe lăn. Trong xử thế và giao tế, biện pháp tốt nhất công kích đối thủ là dùng giáo của họ đâm tấm mộc chắc chắn của họ theo kiểu gậy ông đập lưng ông. Như vậy sẽ đánh trúng nơi hiểm yếu. Roosevelt đã xử trí tùy theo tình hình, khéo mượn ngay lời Mencken đả kích các nhà báo, khiến ông ta rơi vào tình trạng hết sức khốn đốn. Các nhà báo có mặt thấy bình luận của Mencken đối với giới báo chí tầm bậy như vậy sẽ càng khó tin vào lời lẽ công kích tổng thống của ông. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta lại vừa cùng nhau theo dõi chương 3 và chương 4 của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. Hoa Xanh Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.